11. Phương pháp tập luyện và công dụng của khí pháp. Phương pháp vừa luyện tập võ công vừa kết hợp với hít thở phù hợp với quy luật vận động không ngừng, nhất là các hoạt động có cường độ cao trong võ thuật, thể thao, là một liệu pháp tối ưu để tích tụ nội lực, điều hòa khí lực, tăng nhanh công lực, nâng cao sức lực, kéo dài cường lực hoạt động, góp phần phòng tránh hữu hiệu những thương tổn về thần kinh, nội tạng, về hệ tuần hoàn hô hấp, dẫn đến suy yếu cơ thể, giảm thiểu tuổi thọ. Bởi mỗi tế bào, mỗi tổ chức và hệ thống cấu thành trong cơ thể đều rất cần đến năng lượng. Muốn dung nạp đủ năng lượng, cơ thể cần phải được tiếp ứng các dinh dưỡng cần thiết như đường glucid, đạm protein, mỡ, lipid, oxy lấy từ không khí khi ta hít thở vào và các thành phần dinh dưỡng khác. Nếu thiếu oxy thì các tế bào trong cơ thể sẽ hoạt động rối loạn và có thể dẫn đến ngừng hoạt động, nhất là các hoạt động liên tục căng kéo ở cường độ, vận tốc cao, xung lực mạnh và tiêu hao nhiều năng lượng trong quá trình luyện tập thi đấu đỉnh cao. Trong đó, các tế bào thần kinh bị ảnh hưởng sớm nhất, chỉ cần từ 5 đến 10 phút thiếu oxy, hệ thống hô hấp sẽ hết khả năng hoạt động và có thể dẫn đến tử vong. Trong hoạt động cơ bắp, nhất là trong luyện tập võ thuật với cường độ cao, tốc độ nhanh, thần kinh luôn căng thẳng, càng đòi hỏi hệ thống hô hấp phải làm việc hết sức khẩn trương, thở nhiều, nhanh, nhịp thở tăng lên gấp nhiều lần so với lúc cơ thể hoạt động bình thường. Vì vậy, người tập võ và cả người dạy võ phải nắm bắt đầy đủ các quy luật này để luôn thực hiện và hướng dẫn môn sinh thực hiện đúng nhịp điệu sinh học, nhất là phân chia thời lượng từng động tác với liệu pháp hít sâu, thở sâu đúng phương pháp nhằm cung cấp đầy đủ oxy cho cơ thể, đặc biệt là trong những thời điểm hoạt động quá công suất. Hít vào và thở ra đúng quy luật và biết phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa cương với nhu, giữa tĩnh với động, giữa nghỉ ngơi tích cực với nghỉ ngơi tạm thời trong quá trình tập luyện thi đấu còn có tác dụng tống khí carbonic ra bên ngoài cơ thể. Các chất cặn bã trong cơ thể sẽ được máu vận chuyển sang hệ thống hô hấp và hệ thống bài tiết để thải ra ngoài, đồng thời thu nạp khối lượng oxy bị thiêu đốt và lượng axit lactic sinh ra trong quá trình luyện tập căng kéo để có đủ năng lượng phục hồi lại chất đường của cơ thể, bù đắp lượng oxy trong máu bị hao hụt. Ngoài ra, hở sâu còn có công dụng làm giảm áp lực trong lồng ngực để tim co bóp và hút máu từ tĩnh mạch về nhanh hơn. Việc luyện thở cũng có những điểm gần giống như luyện khí công, cần phải chú trọng đến các yếu tố về thân pháp, tâm pháp, thần pháp, đến công lực, trí lực, thể lực. Dựa vào các quy luật này, tổ tiên ta đã cơ cấu các bài quyền, bài binh khí theo quy trình cương nhu phối triển và kết hợp hài hòa giữa động tác tay với đòn thế chân, giữa các chiêu thức tấn công với các công năng phòng thủ, giữa lối đánh nhanh, mạnh, uy dũng với tư thế uyển chuyển linh hoạt nhẹ nhàng, tạo cho người luyện tập thi đấu võ công có khoảng cách để nghỉ ngơi tạm thời và có thời gian cần thiết để hít sâu, thở sâu, lấy lại thế cân bằng của cơ thể, giúp khí lực điều hòa, làm cho cơ bắp bớt mệt mỏi, thần kinh bớt căng thẳng, tâm thần trở lại minh mẫn, sáng suốt hơn. Tuy nhiên, do tính chất cấu trúc các động tác và tính năng của từng bài quyền, bài binh khí, nên việc thực hiện tư thế của từng động tác có lúc nhanh, lúc chậm, lúc cao, lúc thấp, lúc liên tục, dồn dập, kéo dài, lúc ngắt quãng, chuyển hướng. Theo đó, nên việc hít thở cũng phải có lúc chậm, lúc nhanh, lúc thở đều, lúc dồn dập, thậm chí đôi khi phải nín thở tạm thời để tập trung khí lực, vận nội công. Trường hợp nín thở tạm thời cũng có thể xảy ra trong tình huống dừng thực hiện động tác hay tư thế một cách đột ngột theo sự chỉ đạo của trung khu thần kinh. Mặt khác, khi thực hiện động tác nhanh với mật độ cao, biên độ hẹp thì nhịp thở phải nhanh hơn. Ngược lại, khi thực hiện động tác chậm, cường độ thấp, biên độ rộng và mật độ thưa thì nhịp thở có phần chậm lại. Đây là những trường hợp thường xảy ra trong hoạt động võ thuật, nhất là trong quá trình thi đấu và chiến đấu căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của bản thân. Vì vậy mà những người tập luyện thi đấu võ thuật lẫn người truyền dạy võ công cần đặc biệt chú trọng, không nên xem thường. Chú ý, khi thực hiện các động tác võ kết hợp với hít thở, hàm răng phải cắn khít, môi khép lại, đầu lưỡi phải tựa vào chân răng hàm trên và hít thở đều bằng mũi, đồng thời phải am hiểu tường tận về nguyên lý khí pháp trong võ học và phân biệt khi nào phải hít vào, khi nào phải thở ra, khi nào hít sâu hoặc thở sâu, khi nào mới được nín thở tạm thời. Ngoài nội dung khí pháp, còn phải vận dụng triệt để quy luật âm dương nhị khí, quá trình vận động trao đổi chất của cơ thể và các chức năng y học có liên quan trực tiếp đến hệ hô hấp tuần hoàn. Có như vậy, hiệu năng ứng dụng, năng lượng hấp thụ và công năng thiết yếu của khí pháp mới thật sự phát huy đầy đủ tác dụng, góp phần tạo nên sức mạnh phi thường, giúp người luyện tập võ công có thể thực thi được những việc mà người bình thường khó có thể làm được. Ngoài việc nghiên cứu, ứng dụng, thực hiện triệt để phương pháp hít thở khí pháp, tổ tiên ta còn đặc biệt quan tâm đến phương cách rèn luyện đôi mắt theo chuẩn mực của võ học để biến nó trở thành vũ khí sắc bén đầy uy lực, góp phần làm suy giảm thần lực, nhuệ khí của đối phương. Vì vậy, trong quá trình luyện tập cũng như trong chiến đấu, đôi mắt phải luôn nhìn thẳng đối phương khi cần thiết để vừa uy hiếp tinh thần, vừa phán đoán, dò xét ý đồ và hướng dịch chuyển tấn công của địch thủ, đồng thời khai thác truy tìm yếu điểm kẽ hở của đối phương để tung đòn quyết định. Song đôi khi cũng phải đánh lừa bằng nhiều cách nhìn khác nhau, liếc ngang, liếc dọc, nhìn lên trời, nhìn xuống đất hoặc nhìn theo kiểu dương đông kích tây để làm cho địch thủ hoang mang dao động, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là hướng tấn công, tiếp cận, đâu là hư đòn ẩn thế. Đôi mắt càng tinh tường, thâm hậu, càng trở nên lợi hại, không kém gì các bộ pháp quan trọng khác. Chính vì vậy, trong hệ thống võ thuật luôn đặc biệt chú trọng và gọi đôi mắt là nhãn pháp. 12. Phương pháp luyện tập nhãn pháp. Nhãn pháp được coi là một trong những nội dung cực kỳ quan trọng thiết yếu của hệ thống cấu thành nền võ học phương Đông. Nó không chỉ là vũ khí sắc bén, đầy uy lực để vừa uy hiếp thần lực, làm đảo loạn tinh thần, vừa dẫn dắt đối phương từ thế chủ động sáng suốt, rơi vào thế bị động, lúng túng, hoang mang, suy sụp ý chí chiến đấu, mà còn là năng lực phán đoán nhạy bén, có thể biết được địch thủ muốn gì và sẽ làm gì để đưa ra quyết định chính xác nhất. Để có được đôi mắt uy lực, trước hết người tập luyện phải kinh qua một thời gian dài kiên trì khổ luyện đúng quy trình, phương pháp và thực thi một cách nghiêm túc, liên tục. Tập từ khi còn rất trẻ hoặc mới bước vào võ nghiệp thì kết quả sẽ nhanh hơn. Phương pháp khởi đầu là phải học cách tịnh tâm, tịnh khẩu và tập trung cao độ vào thân pháp, thần pháp, trí pháp, khí pháp để nhìn vào một điểm cố định nào đó ở cự ly gần, rồi xa dần và tiến đến tập dần nhìn vào những vật thể di động, có phát sáng và không phát sáng, sau đó tiếp tục nhìn vào bóng tối. Chú ý, nhìn từ gần đến xa dần và rất xa, từ lớn rồi nhỏ dần. Sau khi luyện tập các phương pháp này một cách nhuần nhuyễn, đạt đến tầm nhìn nhanh nhạy, độ phán đoán sắc sảo chính xác và khả năng quan sát xa, rộng, rõ, thì chuyển sang giai đoạn rèn luyện cao hơn, đó là phương pháp tập trung tổng lực để nhìn vào các tâm điểm phát ra ánh sáng, các cường độ phát quang nhiều hơn, từ ánh sáng ít, nhẹ, gần đến ánh sáng nhiều, mạnh, xa hơn. Có thể tập nhìn vào ánh sáng mặt trời khi vừa ló dạng hoặc ánh sáng của mặt trăng, tuyệt đối không nhìn vào ánh sáng mặt trời khi đã nhô lên cao. Ngoài ra, còn có thể nhìn vào một tâm điểm nào đó vào ban đêm, nhìn từ cự ly gần đến khoảng cách xa dần và rất xa. Đặc biệt, phải thường xuyên kiểm tra thị lực để biết rõ tình trạng sức khỏe, khả năng chịu đựng, độ phản xạ, tầm quan sát của mắt, đồng thời tăng cường phương pháp rèn luyện về nhãn lực theo phương pháp y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại nhằm làm cho đôi mắt thật sự biết nói, biết chiến đấu, để vừa có khả năng tiếp cận, nhìn thấu tâm can, vừa có đầy đủ dũng khí, lẫn, thần lực, kịp thời ứng phó và xử lý mọi tình huống xảy ra một cách chuẩn xác, tự tin nhất. Đồng thời, khi đối phương nhìn vào long nhãn của mình, lập tức bị hút hồn hoặc bấn loạn, thất thần, dẫn đến hành động thiếu tự chủ và rơi vào hoang mang, sợ hãi, mất phương hướng chiến đấu. Theo thần phả và các điển tích cổ, các đại võ tướng siêu phàm có trình độ võ công vào hàng kinh bang tế thế như Cao Lỗ, Phạm Tu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Võ Văn Dũng. Nhờ khổ luyện võ công đến thượng thừa nên tướng đi uy dũng như hổ, sức lực như thần, tiếng nói như sấm vang, chuông ngân, trí huệ tuyệt luân, nhãn pháp cực kỳ tinh diệu, sáng nhanh như tia chớp, có thể nhìn thấy tất cả những vật thể nhỏ trong bóng tối. Khi nhìn vào đôi mắt đối phương, có thể nhận biết được tâm địa ý đồ của họ, thậm chí còn biết được đó là người quân tử hay kẻ tiểu nhân. Lưu ý, khi luyện phương pháp này, trước tiên thần lực, tâm lực, trí lực và thể lực phải ổn định, nhất là đôi mắt phải khỏe mạnh, luyện tập phải đúng phương pháp, phù hợp với nhãn lực, độ tuổi, sức khỏe, sức chịu đựng và khả năng thích ứng của mắt. Không bắt mắt phải làm việc quá sức hoặc tập theo kiểu đốt cháy giai đoạn, tập theo sở thích, tùy hứng, mà phải theo đúng quy trình vận động. Phải có thời lượng và tập đều đặn mỗi ngày. Lần tập sau phải lâu hơn, nhìn xa hơn, tập trung vào tâm điểm nhiều hơn những lần tập trước và tuân thủ các quy định chuyên biệt về nhãn khoa. Do vậy, khi cấu trúc một bài quyền hay bài binh khí, ngoài việc biên soạn bài thiệu, lý thuyết, cấu tạo động tác từ đơn lẻ đến liên hoàn, tổ chức phân thế, tập luyện theo quy trình đặc tính của từng bài võ, điều cốt lõi nhất để thể hiện sức sống mãnh liệt của nó chính là thần hồn của bài võ. Trong đó, một trong những yếu tố quan trọng để biểu thị thần hồn chính là đôi mắt. Trong thực tế, có những trường hợp môn sinh biểu diễn bài võ khá tròn trịa, động tác tư thế đẹp và chuẩn xác, nhưng lại vô hồn, không tạo được ấn tượng sâu sắc và động lại trong tâm trí người thưởng ngoạn. Ngược lại, có những môn sinh khai triển bài võ tuy chưa thật trọn vẹn, động tác tư thế chưa được hoàn mỹ và sắc nét, nhưng rất có hồn. Trong đó, chính sự quá thần của môn sinh và sức sống mãnh liệt được toát lên từ đôi mắt biết nói đã làm cho thần thái của bài võ vô cùng sống động, truyền cảm, được người xem tán thưởng, nhớ mãi. 13. Phương pháp tu luyện tâm pháp. Theo sách Cẩm Nang Chẩn Trị Đông Y Dược, tâm là chủ soái của mọi hoạt động sống, sinh mệnh trong cơ thể con người. Nó có vị trí hàng đầu trong các tạng phủ, lục phủ ngũ tạng. Tâm chủ quản các hoạt động tinh thần, ý thức, tư duy. Còn tâm pháp là phương cách tu luyện thân tâm để giữ trạng thái cân bằng, yên tĩnh, điều hòa khí huyết thông qua các kỹ pháp rèn luyện lâu bền, đúng quy luật như trị tạng, giữ tam yếu, thiền định, luyện công, luyện thần, luyện khí, luyện ý. Các nhà thiền học và y học cổ truyền phương Đông khi đặt mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình, giữa tâm pháp với võ thuật đã có nhận xét, tâm ý trung thực ở trong, còn hình ý thì ở ngoài chi thể. Luyện tập võ thuật phải đặt dưới sự chỉ huy của tâm, ý niệm và một số yếu tố quan trọng khác như thân pháp, thần pháp, khí pháp, nhãn pháp thì mới có thể đạt tới sự cao thâm uyên bác và giữ được thân tâm luôn tĩnh lặng, an lạc ở mọi lúc mọi nơi. Con đường vận động từ tâm ý đến chi thể phải trải qua nhiều giai đoạn chuyển hóa mà những nhà hoạt động võ thuật chuyên nghiệp am hiểu về y võ gọi là quy luật hóa chuyển từ tâm sinh ý, ý sinh khí, khí sinh lực. Ở những người vận động bình thường thì quá trình chuyển hóa từ tâm ý đến khí lực chỉ diễn ra trong một giới hạn tự nhiên cho phép, bình thường. Nhưng ở những người hoạt động võ thuật chuyên nghiệp thì quá trình này diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, linh hoạt hơn, vượt lên trên giới hạn tự nhiên cho phép. Vì vậy, người luyện tập võ công, bất luận là nội công hay ngoại công, ngạnh công hay miên công, đều phải cần lấy ngưng thần và cố khí để làm đạo dẫn. Trước tiên, cần phải điều trị nội tạng, làm cho nội tạng khỏe mạnh, ngoại tà không thể thâm nhập, quỷ hoại được, rồi mới tập luyện võ công, thì tâm thần mới an ổn, khí lực mới sung mãn. Theo sách Đạo Giáo Khí Công Dưỡng Sinh Học, bí quyết điều trị nội tạng tự trung chỉ có 6 chữ là Ha Hư Hô Hu Huy Hí. Hằng ngày, trước khi luyện võ ta nên tập trung tĩnh tọa, gõ vào răng, rồi nuốt nước bọt và niệm 6 chữ đó. Nếu làm thường xuyên, đúng phương pháp, thì có thể thuyên giảm được nhiều bệnh của tạng phủ. Cần hết sức chú ý, khi niệm nên thật nhẹ nhàng, tai không nghe được tiếng niệm là khéo nhất, và cần niệm liền một hơi, không được đứt quãng, thì sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Đồng thời, kết hợp nhuần nhuyễn với phương pháp hít thở điều hòa và giữ cho thân tâm luôn cân bằng, an tĩnh. Ngoài ra, người luyện tập võ công cũng cần phải coi trọng liệu pháp tu luyện nội công nhằm làm cho tinh thần, khí huyết kết tụ lại với nhau để thân luôn được cứng cỏi, thần phách luôn kiên cố, khỏe mạnh. Đặc biệt, nên hạn chế việc ham muốn sắc dục vô độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình luyện tập, nâng cao trình độ võ công, nhất là chu trình tu luyện nội công, tích tụ nội lực dẫn đến làm bại hoại cả tinh thần khí huyết. Muốn việc tu luyện nội công chống đạt thành tựu mỹ mãn, ngoài các yếu tố quan trọng nêu trên, cũng cần phải thường xuyên luyện tâm, thiền định để loại bỏ thất tình, tránh xa lục dục, ngược về gốc, trở về nguồn, làm cho tứ đại đều không, tam tướng cùng mất, lục căn thanh tịnh. Bởi suy cho cùng, mấu chốt của việc tu luyện nội công, một trong những nội dung trọng yếu của võ thuật, có thể gói gọn trong ba yếu tố tổng thể: ngưng thần, tìm khí, cố tinh. Nếu tâm luôn tĩnh lặng, không nhiễm nhiều bụi trần, tạp niệm chẳng sinh, thì thần tự ngưng, khí tự tìm và tinh tự cố. Ngược lại, nếu trong tâm bị tạp niệm tán loạn, thù, ghét, sầu, hận, tham, sân, si nổi lên, thì thần sẽ hao, khí sẽ tán và tinh sẽ bại. Việc ngồi thiền nhất thiết phải lấy tĩnh tâm làm quý trọng, nên ngồi ở một nơi riêng biệt, yên tĩnh, thoáng khí, không ngồi trên nệm hoặc những vật đàn hồi sẽ khó giữ độ thăng bằng cơ thể. Khi thiền, không được kiềm chế hơi thở mà phải thuận theo quy luật tự nhiên. Sáng sớm nên hành công, bởi đây là lúc tỉnh, tỉnh trong động, và buổi tối cũng nên hành công, bởi đây là lúc động, động trong tỉnh. Thực hiện đều đặn như vậy sẽ làm cho thân tâm giao hòa, động tỉnh, khiến âm dương sinh khí. Lúc đầu mới bước vào thiền định, thường có tạp niệm dây quanh tâm. Việc đó rất dễ trừ bằng cách niệm A-di-đà Phật hoặc đếm 1, 2, 3, 4 để ngăn chặn yên thần. Sau khi công phu đã thâm hậu thì tâm sẽ sáng suốt, định thần, không cần phải đếm nữa. Ngoài ra còn có một số phương pháp thiền định cơ bản đã trình bày ở phần trước. 14. Phương pháp luyện nội công và ngoại công. Một trong những nội dung cơ bản thiết yếu của việc luyện tập võ thuật đó là phương pháp luyện nội công và ngoại công. Trong võ học có câu, đã quyền bất luyện công, đảo lão nhất trường không. Đánh quyền mà không luyện nội công, đến già vẫn là một bãi trống. Mục đích cốt lõi của việc luyện tập nội công và ngoại công là làm cho cơ thể chuyển hóa trong trạng thái ứng phó cực cường, chịu đựng sức công phá từ bên ngoài và đề kháng ở mức tối đa, nhằm đạt đến sự quá chuyển theo quy luật từ tâm sinh ý, ý sinh khí và khí sinh lực. Công hiệu này tùy thuộc phần nhiều vào hiệu quả của các bước công phu trong liệu pháp trị tạng, ngồi thiền, luyện công, luyện khí. Người luyện nội công và ngoại công phải căn cứ vào yêu cầu đặc tính của từng môn, từng bài trong nội dung võ thuật để lựa chọn tìm ra phương pháp tập luyện tương ứng, thích hợp và tối ưu nhất nhằm đạt được sự cân bằng, tĩnh lặng, ổn định về thân tâm. Những người đã nhiều năm khổ luyện nội công ngoại công cùng các công pháp cao siêu khác và đạt đến trình độ võ công thượng thừa cũng đồng nghĩa với việc họ có nhiều khả năng đặc biệt. Họ có thể bay qua nóc nhà ở độ thấp, nhảy qua hàng rào vượt quá đầu, chịu được vật đè nặng lên người, kéo đẩy được xe có trọng tải lớn, hoặc dùng điểm tựa, tấm dáng, vật phẳng để lượn theo đó mà phóng người lướt nhanh trên mặt nước, hay thể hiện những thế võ tuyệt chiêu, miếng đánh tuyệt kỹ với cường lực, độ hiểm hóc và sức công phá mạnh mẽ mà những người luyện tập võ công ở mức độ bình thường không thể kham nổi. Để thực hiện được những điều tưởng chừng như quá ngưỡng và sức chịu đựng của con người, ngoài việc trị tạng, ngồi thiền, giữ ý, định thần, tam yếu gồm tiệm tiến, hằng tâm, tiết dục, người luyện nội công và ngoại công còn phải trải qua một quá trình luyện pháp thuật công hiệu, đó là dùng ý để dẫn khí theo hai mạch, chủ yếu là nhâm và đốc, nhằm khai thông hai mạch quan trọng này để đưa dẫn khí lưu thông một cách thông suốt, đáp ứng được cả những khi cơ thể vận động vượt quá ngưỡng của nó. Bước này được gọi là luyện tiểu chu thiên, luyện tinh quá khí. Sau khi luyện thuần thục và đạt đến công năng của tiểu chu thiên, người luyện mới chuyển sang bước tiếp theo là đưa khí vào đan điền, điều hòa khí của trời và khí của tâm để tạo thành khí lực toàn năng của người tu luyện võ công cao diệu. Theo sách Đạo giáo khí công dưỡng sinh học, sau khi luyện tiểu chu thiên để đạt đến trình độ nguyên bác và có thể làm được những điều phi thường, người luyện phải tiếp tục khổ luyện tinh pháp, đại chu thiên, luyện khí quá thần. Nếu như trước đó ta luyện tinh quá khí để đem tinh hợp luyện với khí mà thành, trong đó tiểu chu thiên có chức năng quá chuyển vào hạ đan điền, trải qua vạt trên của nó là nề hoàng, thì ngược lại, đại chu thiên không làm chức năng dẫn khí tuần hoàn mà chỉ lấy tâm rửa ý, lấy hoàng đình và trung đan điền làm vạt, lấy hạ đan điền làm nguyên khí. Sách này cũng đặc biệt lưu ý, việc luyện nội công ngoại công trước tiên cần phải chọn thời khắc thích hợp theo quy luật âm dương tương tác, còn việc hành khí phải đợi lúc sinh khí, không lấy lúc tử khí. Trong hoạt động đỉnh cao của võ thuật, quá trình luyện nội công và luyện ngoại công luôn có mối quan hệ tương tác hỗ trợ tích cực lẫn nhau, tạo nên sức mạnh diệu kỳ nhằm giúp cho người luyện tập võ công đạt đến hiệu năng cao siêu. Trong đó, việc dùng ý để dẫn khí đồng thời với sự vận động không ngừng của các bộ phận chức năng trong cơ thể là cực kỳ trọng yếu. Khi ta thực hiện quá trình chuyển hóa từ dùng ý để dẫn khí, cũng đồng nghĩa với việc đưa khí đi theo đường kinh mạch. Theo đó, khí huyết ở đường kinh mạch sẽ truyền theo sự vận động của tứ chi, rồi tiếp tục chuyển đến từng khe bắp chi nhỏ để nuôi dưỡng, tăng trưởng và làm cho toàn bộ cơ thể ngày đêm cường tráng, tinh thần luôn minh mẫn, trí lực luôn sung mãn để có thể chịu đựng, chuyển tải và thực thi được những điều vi diệu trong quá trình xử trí, hành hiệp, võ nghiệp. Đây cũng chính là một trong những pháp thuật cơ bản tạo nên khả năng tự điều hòa công lực, cân bằng trạng thái tâm lý và làm chủ bản thân, kể cả những lúc nóng nảy, căng thẳng, nguy nan nhất, giúp cho người tu luyện võ công nguyên bát có cái đầu luôn tỉnh táo, tự tin và trái tim luôn rực sáng để đối nhân xử thế. Ngược lại, nếu chúng ta nghiên cứu không thấu đáo, quá vội vàng đốt cháy giai đoạn hoặc chạy theo thành tích ảo nhất thời, luyện tập không đúng quy luật, phương pháp sẽ dễ dẫn đến phản tác dụng, gây biến chứng tàn tật, lao thương, tổn khí mà chết non hay để lại di chứng suốt đời. Thông thường, trong những trường hợp này, người đời hay đổ lỗi do luyện tập võ thuật hoặc bị sung đòn độc hiểm mà ra, bị trúng huyệt đạo rồi sinh ngờ hoặc ác cảm, sợ sệt, xa lánh võ thuật. Nhưng thực tế không phải như vậy, mà chính là do người thầy dạy võ lẫn người học võ không nắm vững các nguyên lý, quy luật, chu trình, phương pháp và những điều cần phải làm, những điều tuyệt đối không được động đến trong quá trình luyện tập võ công. Vì lẽ đó, người dạy võ và người học võ phải hết sức cẩn trọng, điều nghiên học tập đến nơi đến chốn, nắm chắc từng phần, từng nội dung, phương pháp, quy trình cơ bản để chủ động phòng tránh thảm họa nghề nghiệp luôn dây bủa quanh mình, tuyệt đối không được mạo hiểm theo kiểu cứ làm rồi sẽ biết, hoặc sai thì sửa, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, tâm thần, trí lực và thiên hướng phát triển lâu dài của các môn sinh, nhất là các tài năng vừa chớm nở, làm cho người học võ hoài nghi về sự công hiệu, khả năng ứng biến cao diệu, trình độ võ công siêu việt và tính khoa học của võ cổ truyền Việt Nam. 15. Các bài thiệu cổ và những đặc dụng của một số bài quyền thuật tiêu biểu. Trong kho tàng võ học đồ sộ của dân tộc, được các bậc tiền nhân dày công vun đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác và lưu truyền đến ngày nay, không chỉ phong phú về nội dung, chủng loại, đặc tính và khả năng biến hóa tuyệt diệu có thể phòng thủ, chiến đấu, hiệu ứng trên mọi địa hình địa vật với những đối tượng có đẳng cấp võ công khác nhau, mà còn đa dạng cả về mô hình thủ thuật, pháp thuật và nghệ thuật tác chiến, cùng những tuyệt kỹ công phu trong từng bài thiệu, bài quyền, bài binh khí và sự bí hiểm trong từng phương lược, điểm quyệt, giải quyệt. Chỉ nói riêng trong lĩnh vực quyền thuật, cũng đã có vô số các bài quyền, bài thảo, phương cách điểm quyệt, giải quyệt, các biệt chiêu độc thế bí truyền, miếng đánh phối hợp hóc hiểm, mang tính đối kháng rất cao, đã và đang lưu truyền trong dân gian. Trong đó có một số bài võ cổ được sưu tầm phát hiện sau nhiều năm bị thất lạc, và rất có thể còn nhiều bài võ cổ, nhiều tư liệu quý hiếm nữa đang tản mạn đâu đó, hoặc mất tích chưa có cơ may tìm thấy. Có nhiều khả năng còn nằm trong các dòng tộc quyên tham võ nghệ trước đây, nay đã phế bỏ võ vì nhiều lý do khác nhau, hoặc các võ sư cao niên đã qua đời không người kế nghiệp, và cả các danh sư sống mai danh ẩn tích. Song do phạm vi của sách có hạn, tác giả chỉ giới thiệu một số bài quyền thuật tiêu biểu. Để thuận tiện trong việc tra cứu, phân định toàn bộ các nội dung tiêu thức của một số bài quyền thuật tiêu biểu, trong đó có phần phiên âm dịch nghĩa, phân thế, minh họa hình ảnh các động tác, các tính năng đặc dụng của từng bài. Chúng tôi chuyển vào cuối quyển sách, ở phần phụ lục số 2.